Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Này cuối cùng một lần hành động tới quan trọng, không thể ra nửa điểm sai lầm. Cho nên ở hành động phía trước, Bạch Liên Hoa tính toán trước thăm dò sở hiện tại dân gian rốt cuộc là cái gì tình huống. So với nhường các đại thần hội báo tình huống, vẫn là bản thân nơi nơi đi dạo tận mắt chính tai nghe tương đối đáng tin chút. Nàng để lại thư cấp quản sự thái giám, vị này công công cũng coi như tận tâm tận lực giúp bản thân 10 năm. Coi như tin được, giao đãi hoàn sự tình, Bạch Liên Hoa thay đổi một thân giả dạng, vi phục tư phóng đi. Ký chủ, người như vậy ta có điểm không thói quen. Bá bá không nhịn xuống châm chọc câu. Bạch Liên Hoa không có nói tiếp, dùng lệnh bài thông qua cửa cung thủ vệ kiểm tra, một người rời khỏi hoàng cung. Cái kia cung nữ có chút lạ mặt a. Thủ vệ giáp đối thủ vệ ất nói, thủ vệ ất không cho là đúng, nói, hoàng thượng hậu cung thượng trăm cái chúng ta cũng tất cả đều lạ mặt. Huống chi là hoàng thượng thị nữ, có đạo lý, vì không bại lộ thân phận. Bạch Liên Hoa mặc trở về nữ trang, mang theo cũng đủ vòng vo, ra cung sau mướn một chiếc xe ngựa hướng về hạ thành đi. À, ngoài hoàng cung tự do không khí, nàng đã có 10 năm không có hô hấp đến, nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. 10 năm đến hải nhân đối nàng có thể nói là thật tín nhiệm. Cho nên nàng tài năng có ra cung khả năng, nhưng là có thể nói, hải nhân đối nàng hoàn toàn không tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không thể gia tăng ở các mậu dịch khu đóng quân. Hiện thời Long Quốc thế cục, so với trước kia càng thêm phức tạp, trừ bỏ tham lam hải nhân nhóm, còn có chưa hết hy vọng đồ long nhân nhóm, bọn họ chỉ là bị đuổi ra kinh thành ở ngoài, nhưng còn lưu ở khu vực này thượng. Đồ long nhân có một đám trung thực người ủng hộ, bọn họ đã triệt để thói quen phục tùng đồ long nhân. Lấy bản thân long duệ huyết mạch lấy làm hổ thẹn, hơn nữa nàng này hôn quân, cũng có nhất bang cũng không tính tử trung người ủng hộ. Vậy tổng cộng có tứ phương thế lực, dọc theo đường đi nàng đều cau mày suy xét phương án. Đến mức đi ngang qua thành trấn đều không có hảo hảo đi hỏi thăm mà đi, đến, xa phu ở hạ thành. Bên ngoài ngừng lại, rất xa có thể thấy cửa có thủ vệ ở kiểm tra. Một cái ưng miệng một cái nghiêu đầu, liền là không có long duệ người một nhà bóng dáng. Hiện thời hạ thành đều không có nhâm mệnh huyện quan, bởi vì đã hoàn toàn là từ hải nhân ở nắm trong tay. Chẳng qua trên danh nghĩa vẫn là Long Quốc thổ địa thôi. Vào thành sau, Bạch Liên Hoa hướng về đường phủ vị trí tìm đi. Phòng ở đã đều trùng kiến tân trang qua. Nhưng bên trong ở lại không là trước kia nhân. Cô nương, người chớ để đùa, đường ra kia hai cái nhưng là truy nã phạm. Chúng ta làm sao có thể biết hành tung đâu, đã từng đường phủ hiện thời đổi thành triệu phủ. Người ở bên trong không ngừng xua tay tỏ vẻ không biết. Liền đem đại môn cấp đóng lại. Nàng đứng ở cửa khẩu sừng sốt thật lâu, mới biết được này nghiêm trọng vấn đề. Năm đó nàng vì biểu quyết tâm đem nương cùng Thiếu Xuyên bắt lại dạo phố thị chúng. Sau này bị phẫn nộ dân chúng cứu đào tẩu, bọn họ cũng bởi vậy tội lại thêm một chớ. Nhưng là, không ai nói cho nàng tù phạm bị chạy thoát, cũng không có nhân nói cho nàng. Bọn họ hai cái bị truy nã, hai cái bị truy nã nhân, này 10 năm lý chẳng phải là đều trốn trốn tránh tránh ở khóa. Đã là trốn trốn tránh tránh, vậy chưa hẳn sẽ về hạ thành đến. Thế giới lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào thư lui tới thế giới. Muốn thế nào tìm được bọn họ? Bá bá, Bạch Liên Hoa trong lòng vừa động, cho ta khai đạo hàng. Ta muốn đi tìm nương cùng Thiếu Xuyên. Ngoặc kép, người cũng liền loại này thời điểm mới có thể nhớ tới bá bá ta hư. Bá bá kiêu ngạo nói, tìm tòi mục tiêu chung, thu hoạch mục tiêu vị trí, báo cáo ký chủ. Hệ thống vô pháp quá độ trợ giúp ký chủ, chỉ có thể cung cấp đại khái phương vị, mục tiêu nhân vật trước mắt ngay tại hạ thành bên trong. Hết chương.